Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 848 ta nói cho ngươi. Đây là biện pháp, ngươi hỏi ta có biện pháp gì không? Ha ha, ngươi muốn biết ta biện pháp sao? Odin cười đến thực vui sướng. Thanh âm lúc ban đầu còn không lớn, nhưng ở một giây sau liền chuyển vì cao vút, cũng thẳng thượng tận trời, hai chỉ quạ đen thực đột ngột mà đình chú ở hắn đầu vai. Odin chậm rãi đứng lên, hắn dáng người như là đột nhiên cao lớn lên. Daisy càng là nhận thấy được hắn giải khai tự mình phong ấn. Này chẳng lẽ là muốn, có lẽ bò không ủng hộ ta con đường, nhưng ta chung quy là cái Asgard người A. Người hướng ta dò hỏi biện pháp, ta nói cho ngươi, đây là biện pháp. Odin duỗi tay, cung nia một lần nữa trở lại cũ chủ trong tay. Một bộ kim sắc khôi giáp tự động trang bị, một lần nữa mặc vào áo gấm, kim giáp cùng đai ngọc. Hắn lại từ cái kia tao lão nhân biến thành bể nghệ thiên hạ Asgard thần vương, trong hư không đi ra. Một con tám chân chiến mã, Odin trịnh trọng vô cùng mà mang lên chính mình ưng khôi. Xoay người lên ngựa, màu trắng trường râu theo gió phiêu động, chiến bào càng là bay phất phới, hắn bắt lấy dây cương. Trong tay dẫn theo gung nia, độc mục xuyên thấu thượng năm ánh sáng năm khoảng cách, tìm được rồi mục tiêu lần này, ân, là cái đại gia hỏa. Thực lực này xác thật sẽ làm các ngươi những người trẻ tuổi này sợ hãi. Không cần sợ hãi, đêm tối chưa buông xuống, tấm chắn sẽ chống cự tai ách. Trường mâu sẽ phá vỡ bụi gai. Hy vọng ánh sáng vĩnh viễn sẽ không điêu tàn. Theo Odin lời nói rơi xuống, Daisy cảm nhận được xa xôi Asgard cho vị này thần vương đáp lại. Hắn khí thế trướng một mảng lớn, chống trận thanh âm rõ ràng vô cùng như ở bên tai. Mắt thấy Odin kéo chặt dây cương liền phải triển khai một hồi vượt qua mấy trăm năm ánh sáng xung phong, nàng vội vàng chống lại đầu ngựa. Này cũng quá nóng này, chúng ta còn chưa nói xong đâu, đúng không? Chưa nói xong đi. Đình đình đình, ngài muốn xung phong cũng muốn chúng ta phối hợp đi. Chúng ta phối hợp một chút, chiến thắng địch nhân có lẽ cũng không khó khăn. Daisy ở đầu ngựa trước khuyên bảo, có Odin cái này cường lực tay đấm, bọn họ cùng Galactus hoàn toàn có thể một trận chiến. Odin cất tiếng cười to, người trẻ tuổi, ngươi vẫn là không có minh bạch này sau lưng ý nghĩa. Các ngươi cứ việc đi làm các ngươi kế hoạch, đó là các ngươi sự, không cần ta phối hợp, ta cũng vô pháp phối hợp. Thần vương kiêu ngạo không cho phép ta làm như vậy. Kim sắc mâu tiêm chỉ vào mấy trăm năm ánh sáng ngoại phương hướng. Daisy siêu cấp thị lực xem không được như vậy xa, nàng phỏng chừng đó chính là Galactus vị trí. Đây là ta chiến đấu, cùng các ngươi không quan hệ, là ta tự nguyện đi lên chiến trường. Ta sẽ hướng những cái đó ra hỏa chứng minh, Odin không phải con kiến, hắn cũng có thể đối vũ trụ phát ra chính mình thanh âm. Sư tử liền tính già rồi, hắn cũng là sư tử. Odin đẩy ra tay nàng, Daisy do dự một chút không có tiếp tục kiên trì, nàng nhìn Odin chiến mã bắt đầu chậm rãi gia tốc. Kim sắc thần lực không ngừng đập không khí, tạo thành một loại kim quang lượn lờ cảm giác. Trong giây lát Odin liền rời đi địa cầu, hướng về xa xôi vũ trụ phóng đi, chỉ để lại vó ngựa phảng phất gõ trên mặt đất giống nhau lộc cộc thanh. Xác thật rất có Asgard người phong phạm, nói làm liền làm, nhưng kết quả này vẫn là làm Daisy đầy mặt kinh ngạc. Ta là tới tìm ngài dò hỏi đối sách, ngài chính mình sát đi lên là chuyện như thế nào? Chúng ta còn có thể hay không vui sướng mà nói chuyện phiếm, âm thầm cân nhắc một phen. Odin lời trong lời ngoài đều có một loại anh hùng xế bóng cảm giác. Khi ngày qua mà toàn cùng lực, vận đi anh hùng không tự do. Hắn thời đại đã kết thúc, hắn đã từng là vai chính, hiện tại không phải. Vị này thần vương là chuẩn bị dùng này cuối cùng một trận chiến làm chính mình chào bế mạc đi. Rốt cuộc Ancient One rời đi, cái này trình tự người đều có thể nhìn đến. Odin có lẽ cũng làm ra chính mình lựa chọn, tiếp thu vũ trụ an bài, biến thành càng cao cấp bậc sinh mệnh thể. Cố nhiên sẽ làm hắn càng tiến thêm một bước, Nhưng là lúc ấy hắn liền không phải Asgard người. Cũng không phải cái gì Odin, đây là chào bế mạc chi chiến. Cũng là hướng đại lão triển lãm cơ bắp một loại hành động. Thắng cố nhiên là hảo, thua cũng không quan hệ. Cái này cấp bậc rất khó chân chính ý nghĩa thượng chết, cứ việc trong lòng đoán được Odin ý tưởng. Nàng vẫn là cảm thấy một trận bi thương, cái kia thu thập Infinity Stone. Đem hết thảy đều dừng lại ở lập tức ý niệm lại xông ra. Nàng vội vàng đem cái này ý niệm xóa sạch. Nói đến cùng, nàng là một cái không thích hoàn cảnh thay đổi người, hiện tại qua đi gọi người đã không còn kịp rồi. Odin hơn phân nửa cũng không nghĩ chính mình chào bế mạc chi chiến bị quá nhiều người quấy rầy. Thần vương kiêu ngạo làm hắn khinh thường người thường. Ít nhất Captain America như vậy hắn liền chướng mắt, bất quá Daisy qua đi kiến thức một chút vẫn là không thành vấn đề. Nàng hoàn toàn có tư cách tại đây mạc tuồng phủng cái ngân. Đối phương nói cho nàng, mà không phải chính mình lặng yên không một tiếng động mà lao ra đi. Chính là tồn muốn nàng làm chứng kiến giả ý tứ đi. Nếu là Odin lão gia tử vĩ ngạn thân hình ai cũng không thấy được. Vô thanh vô tức liền kết thúc. Kia nhiều tiếc nuối a, đi thôi. Qua đi nhìn xem, công nhận một chút phương vị. Thuấn di hai lần, rốt cuộc tìm được rồi Galactus cùng hắn tứ đại sứ giả. Tứ đại sứ giả đầu tiên là sửng sốt. Tinh trần phản xạ có điều kiện liền tưởng công kích. Cao lớn Galactus ngăn trở nàng, ha ha. Vài vị đã lâu không thấy. Thoạt nhìn thân thể đều thực khỏe mạnh a. U, Diễm Hoàng đây là hoàn toàn khôi phục. Khôi phục đến không tồi a. Nàng rất quen thuộc mà cùng mấy người chào hỏi. Không tự kìm hãm được liền thấy được bị nàng đào tim đào rất nhiều lần Diễm Hoàng. Gia hỏa này thực lực hoàn toàn khôi phục. Không hề giống phía trước như vậy tốt mã rẻ cùi. Xem ra Galactus cái này lão đại đối thủ hạ là thật. Không sai, một loại âm trầm trung mang theo trầm tĩnh ánh mắt nhìn qua. Daisy cũng thuận thế nhìn qua đi, gia hỏa này cũng thật cao. Thoạt nhìn so giống nhau tinh cầu đều phải cao một mảng lớn, hắn phảng phất tự mang hấp thu ánh sáng. Năng lực, chỉ là đứng ở vậy có thể sinh ra cuồn cuộn không dứt hấp dẫn. Phụ cận ánh sáng đều bị hắn hấp thu. Hoảng xem qua đi đó chính là tối om một đại đoàn. Cụ thể là bộ dáng gì căn bản thấy không rõ. Uukansu chỉ có hai điểm màu đỏ tươi ánh mắt từ giữa toát ra. Âm trầm. Lãnh khốc còn có điểm tàn nhẫn. Không thể không nói cái này hình tượng bức cách rất cao. Daisy vẫn đủ thị lực xem qua đi. Liền thấy Galactus xuyên một thân thật lớn màu đỏ sậm khôi giáp. Cũng không biết này phúc khôi giáp là dùng cái gì tài chất chế tạo. Thoạt nhìn so với lúc trước sao trời chi tử khôi giáp càng thêm kiên cố. Dày nặng, nàng chỉ là nhìn thoáng qua. Liền không hề nhiều xem. Ánh mắt nhìn ra xa phương xa. Nàng dị năng có thể nhận thấy được trong hư không chấn động. Odin còn ở phương xa không ngừng gia tốc. Thần vương không phải không có di chuyển vị trí năng lực, mà là chuẩn bị dựa loại này truyền thống phương thức tích tụ lực lượng của chính mình. Một kích, hắn quá già rồi, chỉ có thể cũng chỉ có một kích lực lượng. Tứ đại sứ giả nháo không rõ Daisy chạy đến bọn họ trước. Mắt tới làm gì? Không giống như là chịu chết tới. Rốt cuộc bốn cái sứ giả thêm một cái Galactus, nàng lại lợi hại cũng đánh không lại, nhưng lại không nói lời nào. Đây là muốn làm cái gì? Muốn tới đầu hàng sao? Bốn vị sứ giả lẫn nhau đối diện, phát hiện đồng bạn đều không rõ này trong đó hàm nghĩa. Bất quá lão đại liền tại bên người, bọn họ không sợ có cái gì âm mưu, đều bảo trì trầm mặc thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng, hết chương.